Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, thật quá đáng. Hay là cậu qua ăn cơm cùng với chị dâu cả và chị dâu hai nhà họ Lục đi. Đỡ phải khổ sở như thế. Vương Phương Phương khuyên nhủ. Giang Ánh Nguyệt thở dài, vẻ bất lực. Trừ việc ăn chút lương thực ra, họ đối xử với tôi cũng rất tốt. Tôi không thể qua ăn chỗ khác được. Ở chung mà lại chia ra ăn thì chẳng phải trong ngoài bất nhất sao? Vương Phương Phương tức giận. Vậy cậu nói với Lục Chính Kỳ đi. Bảo anh ta quản lý em gái mình chứ. Chuyện này sao mà chấp nhận được. Anh ấy mỗi ngày đều bận đến mức không có thời gian thở. Sáng sớm trời còn chưa sáng đã phải đến công xã giám sát thu hoạch. Đến khuya mới về. Có khi còn không về nhà. Tôi thật sự không muốn làm phiền anh ấy vì mấy chuyện nhỏ nhặt này. Giang Ánh Nguyệt cúi đầu, giọng buồn bã. Lý Kim Linh vẫn không cam lòng. Nhưng còn cậu thì sao? Mỗi ngày ăn chẳng đủ no, sao mà chịu nổi? Hay là để bác sĩ Lâm giúp đỡ đi? Cô ấy chắc chắn có cách mà. Không được đâu, Lý Kim Linh gạt ngay. Cô ấy với nhà mẹ chồng cạch mặt nhau rồi. Tôi nghe nói bà Lục còn không cho cô ấy bước chân vào nhà, giúp thế nào được? Mấy ngày ở đây, họ đã nghe đủ mọi chuyện trong nhà họ Lục. Đặc biệt là những lời bà Lục và Lục Tâm Liên nói xấu ba cô con dâu. Điều này khiến tình hình trở nên rõ ràng hơn, và họ cũng hiểu rằng Ánh Nguyệt không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng. Giang Ánh Nguyệt cười buồn, nói nhỏ, nếu vậy, hay là các cậu qua đây ở cùng tôi? Giường lớn lắm, chúng ta có thêm người bầu bạn, chắc cũng đỡ hơn. Lý Kim Linh và Vương Phương Phương do dự, nhìn nhau. Nhưng, chúng tôi không muốn ăn chung với nhà họ. Tránh để xảy ra chuyện xích mích thì hơn. Giang Ánh Nguyệt mỉm cười, nói với hai người bạn. Vậy chúng ta không cần ăn cùng họ, chỉ chuyển qua đó ở thôi, hoặc đưa tiền cho họ là được. Mọi người đều có lợi, cả hai đều thấy cách này hợp lý, liền đồng ý. Chuyển đến ở cũng tiện cho Giang Ánh Nguyệt rút khẩu phần ăn ra, để sau này hai mẹ con nhà họ Lục không còn cơ hội lợi dụng nữa. Vương Phương Phương lên tiếng, nói thật, tôi cứ nghĩ người ở quê ai cũng chất phác. Sao lại có người xảo quyệt như Lục Tâm Liên nhỉ? Lý Kim Linh cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, cô ta nhỏ tuổi hơn chúng ta mà tính toán còn giỏi hơn. Cả ba quyết định đến gặp nhà bà Lục để thỏa thuận. Hai mẹ con bà Lục đương nhiên không từ chối, vì dù sao họ cũng kiếm được thêm chút tiền. Bà Lục cười tươi, niềm nở nói. Các cháu cứ mang lương thực đến đây, bác nấu cơm trưa cho. Yên tâm, bác sẽ làm ngon lắm. Cách chương.